Chương 1752, ta nhường ngươi dừng tay. Hai tay kết ấn, một đạo kim sắc bình chướng ngăn khuất trước mặt, ngăn cách Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhiệt độ cao. Huyết ma kiếm lực lượng đánh vào màu vàng bình chướng phía trên, lập tức đem màu vàng bình chướng đánh nát. Phá màu vàng bình chướng, trường kiếm hướng thẳng đến Huyễn Liên thân thể đi. Nhìn thấy đâm tới huyết ma kiếm, Huyễn Liên năm ngón tay hướng về Nguyệt Hà nước một chảo, nước lập tức mà đến, chắn huyết ma thân kiếm trước. Nhìn đứng ở màn nước bình chướng đằng sau Huyễn Liên, lâu già đem lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại huyết ma trên thân kiếm, đem màn nước bình chướng vỡ tan. Nhìn thấy lâu già đem màn nước bình chướng QNZ vỡ tan rơi, Huyễn Liên ánh mắt tối tối, không còn né tránh, cùng lâu già chiến đấu ở cùng nhau. Bên này chiến đấu, huyết toàn bên kia chiến đấu cũng không có dừng lại, cái kia hai cái huyết phượng hoàng một mực đuổi theo huyết toàn. Không thể quá phận công kích bọn họ, chỉ có thể né tránh, cái này khiến huyết toàn ở vào đặc biệt bị động tình cảnh. Lâu giả cùng Huyễn Liên chiến đấu hủy diệt rồi Nguyệt Hà không ít thụ mục, huyết ma kiếm hướng về Huyễn Liên đi, cùng một thời gian, lâu giả trên người Hồng Liên Nghiệp Hỏa hướng về bốn phía tản ra ngoài. Huyễn Liên, cẩn thận. Huyền Vũ cùng Huyền Thương lúc chạy tới thời gian, liền thấy huyết ma kiếm từ Huyễn Liên hậu phương mà đến, mà Huyễn Liên phía trước thì là lâu giả Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hai mặt vây công, không đợi Huyễn Liên kịp phản ứng, lâu giả QNZ hướng về Huyễn Liên công đánh tới. Phi thân mà lên, nghĩ phải tránh lâu giả Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lâu giả nhưng từ Huyễn Liên phía trên công kích xuống tới. Nhìn thấy phía trên lâu giả, Huyễn Liên ánh mắt tối sầm lại, trực tiếp triệu hoán một cái đuổi theo huyết toàn huyết phượng hoàng đến bên này. Nhìn thấy cái kia huyết phượng hoàng bay tới, lâu giả trong lòng giật mình, vội vàng triệt bỏ Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Chỉ là triệt tiêu Hồng Liên Nghiệp Hỏa, huyết ma kiếm đã không kịp ngăn cản, mắt thấy liền muốn đâm vào cái kia phượng hoàng thân thể. Lâu giả trong lòng giật mình, một cái di động xuất hiện ở huyết phượng hoàng trước mặt, dùng thân thể của mình chặn lại bay tới huyết ma kiếm. Cũng may huyết ma kiếm kiếm linh nhìn thấy lâu giả, tức khắc chạy hướng nguyên bản phương hướng, mũi kiếm tránh đi vị trí trái tim, đâm vào lâu giả vai trái. Đem huyết ma kiếm từ trên bả vai mình mặt rút ra, lâu giả còn chưa kịp rời đi, liền bị sau lưng huyết phượng hoàng bóp cổ. Chủ nhân! Huyết toàn nhìn thấy lâu giả bị cha mình bóp lấy cổ, trong lòng kinh hãi, cũng không lo được bên này ngăn cản mẫu thân mình, nhanh chóng hướng về lâu giả phương hướng đi. Đừng tới đây! Nhìn thấy huyết toàn hướng bên này, lâu giả ra đời ngăn cản. Lúc này tình huống này, lâu già nguy hiểm tính mạng, huyết toàn lại làm sao lại nghe lâu già lời nói không đi qua. Chẳng những không có nghe lâu già lời nói, huyết toàn còn tăng nhanh tốc độ. Mắt thấy huyết toàn thì sẽ đến lâu già bên này, Huyễn Liên thân hình một cái di động, ngăn ở huyết toàn trước mặt, không nói hai lời liền hướng về huyết toàn công kích đi qua. Người muốn chết. Nhìn xem đánh tới Huyễn Liên, huyết toàn con mắt màu vàng kim chậm rãi biến thành huyết hồng sắc. Huyết toàn, dừng tay. Lâu giả nhìn xem huyết toàn biến hóa, hai mắt đỏ ngầu bên trong có hoảng hốt loạn cảm xúc. Huyết toàn là thực lực nghịch thiên ma thú, có thế thôn phệ bản thân tâm trí hai lần. Tại quá khứ, huyết toàn đã thôn phệ qua bản thân tâm trí hai lần, nếu lần này lại thôn phệ, như vậy huyết toàn liền thực không về được. Huyết toàn, ta nhường ngươi dừng tay. Nhìn xem huyết toàn tóc đo điên cuồng dài ra, cặp mắt kia cu nở dê càng ngày càng khát máu, lâu giả cả người đều cấp bách không được. Hết lần này tới lần khác sau lưng huyết phượng hoàng gắt gao bắt lấy lâu giả, không cho phép lâu giả thoát đi. Huyết ma kiếm. Cân nhắc phía dưới, lâu giả cuối cùng lựa chọn bảo hộ huyết toàn.